Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156. Phất Lan Đức giáo huấn xong Hà Thanh Phong giáo huấn, từng bước thay phiên đến. Trên bãi tập, Phất Lan Đức lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này cao cao tại thượng lại mặt coi thường Ninh Vinh Vinh. Hắn khẽ mỉm cười, cái này không qua cái này cười thấy thế nào cũng để cho người không lạnh mà run. Không sai, ta Phất Lan Đức xác thực chỉ là một cái nho nhỏ hồn thánh. Nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi cùng ta chênh lệch có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung. Chỉ bằng ngươi bây giờ, ở đâu ra khẩu khí xem thường ta? Cho dù ngươi là các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông thế hệ này có thiên phú nhất một cái, nhưng ngươi hiện tại cuối cùng cũng chỉ là một tên đại hồn sư mà thôi. Nếu ngươi coi thường tại đây, vậy thì mời ngươi rời khỏi. Ta Sử Lai Khắc học viện không hoan nghênh ngươi loại này không tuân quy củ học viên. Đối mặt Phất Lan Đức, Ninh Vinh Vinh chỉ là cười lạnh một tiếng. Nói, muốn đuổi ta đi, ta cho ngươi biết, Phất Lan Đức, không dễ dàng như vậy. Ta nếu đã tới, ta không có ý định thật sớm rời khỏi. Hơn nữa, ta khuyên ngươi chính là bớt can thiệp vào ta. Nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Chỉ thấy Phất Lan Đức rửng rưng một tiếng. Nói, nơi này là địa bàn của ta. Ta quyết định, Mộc Bạch, viện trưởng. Đới Mộc Bạch tiến đến một bước. Lúc này hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh ánh mắt tràn ngập một tia đáng thương cùng đồng tình. Mà Ninh Vinh Vinh cũng nhìn thấy đới Mộc Bạch loại ánh mắt này. Nhất thời đồng tử phóng đại, một loại lửa giận vô danh từ nội tâm của nàng dâng lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Còn không đợi nàng nói chuyện, Phất Lan Đức âm thanh vang dội. Mộc Bạch, ngươi đi đem vị này Ninh Vinh Vinh tiểu thư đồ vật từ gian phòng của nàng lấy ra. Sau đó đưa nàng rời khỏi Sử Lai Khắc học viện. Nếu mà nàng phản kháng, ta cho phép ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Phất Lan Đức, các ngươi dám? Đã lên cơn giận dữ, Ninh Vinh Vinh khẽ kêu một tiếng. Hai tay chống nạnh, hung tợn nhìn chằm chằm Phất Lan Đức. Ta lớn lớn như vậy, ngươi chính là cái thứ nhất dám đối với ta như vậy ngươi. Đối mặt tức giận Ninh Vinh Vinh, Phất Lan Đức chỉ là âm hiểm cười một tiếng. Nói, ba ba ngươi không nỡ bỏ dạy dỗ ngươi. Không có nghĩa là ta cũng không nỡ bỏ. Ngươi không phải là nữ nhi bảo bối của ta. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái bình thường học viên mà thôi. Hơn nữa tại đây, bất kỳ một cái nào học viên đều mạnh mẽ hơn ngươi. Tuy rằng Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn xác thực là phụ trợ loại trong võ hồn nhân vật mạnh mẽ nhất. Một trong, đáng tiếc, nhưng ngươi chỉ sẽ để cho nó hổ thẹn. Ngươi nói bậy. Ninh Vinh Vinh lúc này hết sức tức giận. Nàng không phục Phất Lan Đức những lời này. Nàng là ai? Nàng là Thất Bảo Lưu Ly Tông thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử. Không ai sánh bằng. Nàng tại 11 tuổi thời điểm đã đột phá cấp 20 hồn lực cửa ải lớn. Liền cha nàng đều từng nói qua. Nàng Ninh Vinh Vinh là tông môn mấy trăm năm đến nay duy nhất một cái có cơ hội đem Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến thành Bát Bảo Lưu Ly Tháp tông môn thiên tài. Mà lúc này Phất Lan Đức đem nàng nói cái gì cũng sai. Cao ngạo nàng làm sao khả năng nhịn được. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh kia vẻ mặt không phục bộ dáng, Phất Lan Đức khinh thường nói, ta nói bậy, vậy ngươi nói cho ta, ngươi so sánh tại chỗ mỗi một cái mạnh mẽ. Mà Ninh Vinh Vinh tắc phản bác, ta là phụ trợ loại hồn sư, đương nhiên không thể cùng bọn hắn những này chiến hồn sư tỷ võ lực. Nhưng ta trên chiến trường tác dụng, nhưng so với bọn hắn đều lớn hơn, có trợ giúp của ta. Một cái hồn sư đoàn thể thực lực tổng thể liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, một bên Hà Thanh Phong rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hắn cảm thấy tất yếu hơi dạy dỗ một hồi cô nàng này. Tử Hoang Thái Hành đao lặng lẽ hiện lên ở trong tay. Hướng về phía Ninh Vinh Vinh trước người của chính là một đao. Sau một khắc, một đao màu tím lôi điện chạm nhanh như thiểm điện xẹt qua Ninh Vinh Vinh trước người mặt đất. Tại mặt đất để lại một đạo khe rãnh. Mà đây đạo khe rãnh, khoảng cách Ninh Vinh Vinh chỉ có 0,000 cm. Nhưng Hà Thanh Phong sai lầm ném một cái ném, Ninh Vinh Vinh đều sẽ làm trận thăng thiên. Phất Lan Đức thấy được đây đạo công kích, hắn vốn có thể ngăn lại. Nhưng mà hắn cũng không từ đâu Thanh Phong trên thân cảm giác đến sát ý. Cho nên liền không có ngăn trở. Mà giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh có thể rất rõ ràng cảm giác đến khí tức nguy hiểm mới vừa từ bên người nàng lướt qua. Nàng ánh mắt nhất thời nổi giận nhìn về phía Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong tắc khẽ mỉm cười. Cái nụ cười này, so với Phất Lan Đức cười càng thêm thấm người. Nhìn đến đây, Đường Tam liền vội vàng nhỏ giọng nói. Có trò hay để nhìn. Lão ca ta xuất thủ. Cô nàng này phải gặp tai ương. Nhất thời mấy người hóa thân trở thành quần chúng ăn dưa. Ha ha, hệ phụ trợ hồn sư. Vậy ngươi có biết hay không? Ở trên chiến trường, địch nhân ưu tiên nhất đánh chết mục tiêu là ai? Chính là hệ phụ trợ hồn sư. Sáng sớm hôm nay viện trưởng cùng ngươi đã nói mà ngươi nói là khi đánh giám sao? Hà Thanh Phong mang theo Tử Hoang Thái Hành đao. Chậm rãi đi về phía Ninh Vinh Vinh. Một bước một hồn hoàn. Tím, tím, đen, đen, đỏ, đỏ. Cuối cùng, Hà Thanh Phong đi tới Ninh Vinh Vinh trước người của. Trên người hắn kèm theo cường đại cảm giác ngột ngạt phô thiên cái địa hướng về phía Ninh Vinh Vinh. Áp đi, mà để cho Ninh Vinh Vinh cảm thấy sợ hãi là Hà Thanh Phong hai quả kia màu máu đỏ 10 vạn năm hồn. Hoàn, trong miệng không ngừng vừa nói, không thể nào. Cái này không thể nào, mấy chữ. Chân nàng mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Ở trong mắt của nàng, thời khắc này Hà Thanh Phong đã hóa thân trở thành đáng sợ đại ma vương. Mà một bên bàn tử chính là kích động kéo Đường Tam tay, FML. FML, FML, Tam ca, 10 vạn năm hồn hoàn. Ta không nhìn lầm chứ. Hơn nữa, lão ca ngươi vẫn là hồn đế. Hồn đế a, đây, đây, đây, ta, chấm ngoặc kép, thời khắc này bàn tử đã tìm không đến từ hình dung rồi. Cuối cùng chỉ có thể kích động phun ra có thể khái quát tâm tình của hắn hai chữ. Nghiêu bức, Hà Thanh Phong cứ đến cao thấp nhìn đến Ninh Vinh Vinh. Nói, mỗi một người tại chỗ trên chiến trường tác dụng đều sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Bởi vì bọn hắn ở trên chiến trường đều có sinh tồn được khả năng. Mà ngươi, không có. Lấy ngươi bây giờ tính cách. Nếu mà đến trên chiến trường, cũng chỉ có thể là chịu chết pháo hôi mà thôi. Nghe đến đó, Ninh Vinh Vinh ngữ khí run rẩy trả lời. Không, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn danh vang thiên hạ. Không có người có thể so sánh. Ta tuyệt đối không thể so với bọn hắn kém. Đối với lần này, Hà Thanh Phong âm hiểm cười một tiếng. Hắn giơ tay lên bên trong Tử Hoang Thái Hành đao gác ở Ninh Vinh Vinh trên cổ của. Chỉ cần Hà Thanh Phong nhẹ nhàng khẽ động, Tử Hoang Thái Hành đao sẽ 10 phần tùy tiện xẹt qua Ninh Vinh Vinh cổ. Sau đó nàng liền sẽ chết không thể chết lại. Bởi vì ngươi còn không biết cái gì gọi là hệ phụ trợ hồn sư. Ngươi thân ở yêu Việt gia cảnh dẫn đến ngươi rất nông nổi. Cũng rất cao ngạo, ngươi xem không nổi bất luận người nào, đồng thời ngươi còn đem mình nhìn quá cao. Suy nghĩ thật kỹ phụ thân ngươi Ninh Phong Chí. Vì sao thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ lại không có chút nào kiêu ngạo. Tự đại, ngược lại khiêm tốn ôn hòa nho nhã. Nếu mà hắn không có ưu tú đồng bạn đi cùng, cho dù là một tên hồn vương cũng có thể đem hắn đánh chết. Mà lấy ngươi hiện tại tính cách. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đem sau lưng của mình giao cho ngươi sao? Nói tới chỗ này, Hà Thanh Phong nhìn thoáng qua một bên mọi người. Ninh Vinh Vinh sững sờ. Thời khắc này nàng đã hiểu Hà Thanh Phong ý tứ. Nhưng là khi nàng nhìn thấy mọi người thấy ánh mắt của nàng thời điểm. Sự ác độc của nàng ngoan quất một cái. Kia một loại không cách nào hình dung ánh mắt. Thứ ánh mắt này để cho nàng cảm thấy cô độc. Thật giống như nàng bị thế giới vứt bỏ một dạng, loại kia đang từ từ rơi vào hắc ám, nhưng lại không có người cứu vớt tuyệt vọng một dạng. Nếu như nói ta hiện tại là địch nhân của các ngươi, Ta hứa hẹn chỉ cần giết ngươi, ta để cho bọn hắn rời khỏi. Ngươi đoán một chút bọn hắn sẽ làm gì? Thì nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử vẫn là vứt bỏ ngươi cái này tự cao tự đại trong mắt không? Người nhà giàu nữ. Một khắc này, bàn tử nhìn đến Hà Thanh Phong mặt kia lên nụ cười. Nhất thời thân thể trực tiếp run một cái. Sâu kín nói ra, tam ca, lão ca ngươi thật khủng bố. So sánh viện trưởng còn khủng bố. Một bên khác, Ngọc Tiểu Cương đã lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Đây chính là ngươi Hà Thanh Phong từng nói ngươi sống đến mức không tốt. Tại võ hồn điện sống đến mức không tốt. Ngươi quản ngươi hiện tại tu vi này kêu không tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.